Chương 4. 532 chém giết. Bất quá công kích kia phủ đánh vào đầu người nện trên thân, liền cùng cho nó gai ngương ngỡ, hoàn toàn không kích ra cái gì hỏa hoa, thậm chí không thể tại trên người của nó lưu lại một đạo bệnh ấn. Tiêu Mục vội vàng ngửa đầu nhìn Mặc Liên một chút, quái vật này sẽ không phải là đã tiến vào thần cảnh tu vi đi. Mặc Liên đưa nàng kéo về phía sau rồi, thứ này toàn thân đều giấu giếm lời nói sắc bén. Ngươi trước tiên đem lồng phòng ngự cho mở, hắn một lời còn chưa nói xong, người kia đầu nện liền lần nữa hướng bọn họ phát động công kích. Lần này nó tại miệng phun dịch nhờn đồng thời, 12 con dài nhỏ chân nện còn phi thường nhanh chóng di chuyển về phía trước, hành động phi thường cấp tốc, bất quá là nháy mắt liền đã đi tới Mặc Thái Tử trước mặt. Quái vật kia bô nở cái chân trước giống như liêm đao đồng dạng bốn phía cắt, có chút bắt đầu xoay tròn liền hướng tiểu một cái cổ ở giữa cắt tới. Mặc Liên một cái kéo qua hắn kiểu kiểu, trong tay đột nhiên hiện ra một cái trường côn, phút chốc chống đỡ có người ở đầu nện mấy cây ốm dài đủ. Mấy cây ốm dài đủ tại Mặc Liên trước mặt không ở dãy rua, liều mạng muốn đâm tới. Mặc Liên phản giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím phút chốc rơi vào đầu người nện hai cây ốm dài trên đùi. Cái kia lông xù chân dài bị tử diễm đồ nướng được đôm nốt rung động, đồng nhiên chân dài thượng cương châm bản nhung lông kích xạ đi ra. Mặc Liên sớm đã có sở đề phòng, những cái kia cương châm tại vung tới đồng thời, liền bị một đạo tử diễm hình thành bích trướng cho cản lại. Trở tay nhẹ nhàng một nắm, Mặc Liên trong tay Âu Nguyệt kiếm lại lần nữa tràn ra đen nhánh ánh sáng quang mang. Một đạo bàng bạc kiếm ý lơ lửng mà hiện, lấy vô thượng tốc độ cùng lực lượng, chém về phía đối diện lông nhung chân nhện đầu người này nhện cũng là cơ linh, nó lập tức cảm giác được sự tình mười phần không ổn. Kẻ trước mắt này bạo phát đi ra kiếm ý. Cơ hồ khiến nó nháy mắt rụt rè, lập tức liền muốn lui về sau đi. Chỉ tiếc nơi đây là bị hàng rào sắt vây quanh một cái cự đại lồng giam. Đầu người này nện có thế lùi đến nơi đâu nó về sau vừa lui mới phát giác, đường lui đã sớm bị phủ kín chết rồi. Nay đạo cự đại kiếm ý ngay tại trước mặt nó, mà phía sau là giấy lên một đạo ngọn lửa màu đen, thiêu đến điệu thấp mà đốt hoa, nồng đậm màu mực để nó từ trong đáy lòng cảm giác được một chút run rẩy. Tê cô tê cô. Gia hỏa này lớn tiếng gào thét, 12 cây dài nhỏ chân là tiến cũng không được thối cũng không xong, bước đi liên tục khó khăn do dự không chừng. Mặc Liên tự nhiên sẽ không cho nó bao nhiêu cân nhở ở cờ thời gian, trực tiếp tay phải có chút dương lên, một đạo bàng bạc kiếm ý liền từ trên trời giáng xuống, cấp tốc tới gần đầu người nhện. Tê cô. Người kia đầu nhện phát ra thê lương một tiếng kêu to. Tiêu Mục từ Mặc Liên sau lưng lượn quanh đi ra. Trộm nhìn trộm vật kia một chút, kém chút bị buồn nôn toàn thân ra gà mụn nhỏ đều xông ra. Cái đồ chơi này trong miệng còn đang không ngừng mà phun lục sắc dịch nhờn. Bởi vì cằm của nó, bây giờ bị Mặc Liên kiếm ý cho dùng sức đính trụ, kết quả mỗi một đoàn dịch nhờn bởi vì khoảng cách quan hệ, ngược lại tất cả đều nhỏ xuống tại nó trên người mình. Một thân mình đồng ra sát đầu người nhện, lại đem chính mình cho ăn mòn được ngao ngao trực hiếu. Tiêu Mục nhìn xem một màn này, không khỏi có mấy phần muốn cười. Mặc Liên sở triệu ra kiếm ý, đang dùng một loại mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ, đang từ từ phân giải cái này đầu người nện. Nó mắt nhỏ màu đỏ trong lộ ra ý sợ hãi. Nguyên vốn còn muốn về sau rung động co rúm người lại, vừa vặn sau cái kia thiêu đốt diễm diễm hắc hỏa, lại đem nó bỏng đến toàn thân một cái rung động co lại. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một sợi nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, lại vẫn cứ có uy lực như vậy. Ta ho khan đó ho vừa rồi ăn quả sơn trà cao không chịu nổi, nát cảm giác.